Thương Thiên Phách Huyết, chương 89, Thảo Nguyên Song Hùng, gocchuyenaudio.com. Đoàn người của bọn họ từ sau khi tiến vào lãnh thổ Hung Nô, liền có một đám quan viên Hung Nô cùng đi, dọc theo đường đi cũng thái bình vô sự, kỳ là Hứa Hải Phong lấy công chế tư đem trọng trách thủ vệ an toàn của công chúa kéo lên đầu mình. Lưu Tuấn Thư mới vừa đưa ra kháng nghị, đã bị Lưu Đình mắng cho một trận tơi bời, hắn đoán không ra tiểu công chúa luôn luôn văn nhã hòa ái vì sao đột nhiên phát khởi cơn giận to như vậy. Chỉ nghĩ là bây giờ đã tới Hung Nô, tâm tình tiểu công chúa dĩ nhiên là không tốt. Từ đó về sau hắn còn là tránh được thì tránh, tận lực không đi tìm phiền phức. Nếu hộ vệ công chúa đều là dũng sĩ Hắc Kỳ quân, vậy Hứa Hải Phong cũng là quang minh chính đại gia vào doanh trướng công chúa mà không bị người phát giác. Về phần bốn nha hoàn cung nữ của công chúa, đều là tâm phúc sống bên Liêu Đình từ nhỏ, dưới ý tứ của chủ tử tự nhiên là ngậm miệng không dám nhiều lời. Bốn nha hoàn này nói về dung mạo tuy kém hơn Lâm Uyển Nhàn các nàng, nhưng cũng không thua Nhàn Linh và Uyển Linh, đều là những mỹ nữ hiếm có. Càng kỳ lạ chính là các nàng lại là bào thai sinh bốn cực kỳ hiếm có. Bốn gương mặt giống nhau như đúc đồng thời xuất hiện ngay trước mặt, lực hấp dẫn thật không thua gì những đại mỹ nữ kia. Chỉ là lúc này tuổi các nàng còn quá nhỏ, so với Liêu Đình còn nhỏ hơn 2 tuổi, nếu ngày sau trưởng thành, mỹ lực dĩ nhiên là có 102. Vì bốn tiểu nha hoàn này, Hứa Hải Phong cũng phải chịu một phen trách mắng của Tương Quân Sư. Dựa theo đạo lý các nàng hẳn là phải theo Liêu Đình cùng bồi gả cho Mạo Đốn Đan Vu, nhưng Liêu Đình biết mình có thể thoát khốn, liền cầu khẩn Hứa Hải Phong đem bốn nàng đồng thời cứu ra. Hứa Hải Phong không đành lòng nghịch ý sự khổ khổ cầu khẩn của tiểu mỹ nhân, hơn nữa trong lòng hắn cũng có tư tâm, rốt cục đáp ứng. Đương nhiên, cụ thể làm sao hành động phải do Tương Khổng Minh đi tổn thương đầu óc. Quả nhiên, Tương Đại Quân Sư vừa nghe phải cứu thêm bốn người, bật người liền mất phong độ, mở miệng mắng to, chỉ là sau khi hắn hết giận còn không thể tránh được mà đi nghĩ kế. Một tháng, mỗi buổi tối Hứa Hải Phong đều được hưởng hết tề nhân chi phúc. Chỉ là làm cho hắn kỳ quái chính là chúng nữ tuy đối với hắn muốn gì được đó, nhưng giống như là đã có thương lượng trước, ngoại trừ Lâm Uyển Nhàn, mấy người còn lại đều giữ lại cửa ải cuối cùng, không chịu cùng hắn thật sự tiêu hồn. Hứa Hải Phong giận tím mặt nhất nhất hỏi tới cuối cùng Đường Nhu Nhi không chịu nổi, kỳ thật là bị tay hắn làm cho ngất đầu choáng váng, mới nói cho hắn biết đợi khi nào tĩnh tâm quyết của hắn đạt tới tầng thứ 7 mới bằng lòng cùng hắn động phòng. Về phần đạo lý bên trong, vô luận thế nào cũng không chịu nói ra. Hắn không còn cách nào khác, lại không muốn dùng sức mạnh, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Nhưng dục tốc thì bất đạt, hắn càng dụng công, công lực tăng trưởng lại càng chậm chạp. Sau được Hạ Nhã Quân nhắc nhở, liền không hề cưỡng cầu, ai ngờ kể từ đó, công lực dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ còn có dấu hiệu đột phá. Một tháng sau, đại đội nhân mã của Hứa Hải Phong rốt cục đi tới thủ phủ Tây Kinh thành của Hung Nô. Hung Nô là do vô số dân tộc du mục thảo nguyên tạo thành, nhưng quanh năm xung đột và trao đổi cùng Đại Hán, khiến cho bọn họ cũng học được kiến thành cư ngụ. gocchuyenaudio.com Tây Kinh là thủ phủ của bọn họ, tuy không thể so sánh với Kinh Sư Đại Hán, nhưng cũng rộng lớn quy mô. Mắt thấy cửa thành đã đến gần, đột nhiên từ bên trong thành chạy ra khoảng 100 kỵ mã, bọn họ phóng nhanh chợt dừng ngựa lại ngoài tầm một mũi tên. Cử chỉ của bọn họ đều nhịp, trang bị một bộ khải giáp màu vàng, chính là thân vệ bộ đội của Hung Nô Vương Kim Lang Quân. Tại hạ Quát Bạt Ưng, phụng chủ của ta Mạo Đốn Đan Vu mệnh lệnh, nghênh đón Vương Phi vào thành. Thanh âm Quát Bạt Ưng âm trầm hữu lực ở trong hoang dã xa xa truyền ra. Đám người Lưu Tuấn Thư rõ ràng thất sắc, người này nội lực mạnh dĩ nhiên cũng không kém hơn nhất phẩm cao thủ, Hung Nô được xưng vũ lực thiên hạ đệ nhất quả nhiên là không sai, không thể khinh thường. Lúc này quan viên Hung Nô cùng đi vẻ mặt sùng kính nói. Mặt mũi Vương Phi thật là ghê gớm, ngay cả Quát Bạt công tử cũng đích thân tới đón tiếp. Lưu Tuấn Thư dò hỏi, Quát Bạt công tử này là người phương nào? Quan viên kia khinh thường nhìn hắn, nói, Quát Bạt công tử được xưng là Thảo Nguyên Chi Ưng, xuất thân vương tộc tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã là vạn nhân trưởng trong Kim Lang Quân. Cùng Thảo Nguyên Chi Lang Lợi Chí cùng xưng là hai viên tinh tú của Hung Nô chúng ta. Tương Khổng Minh vốn đang bảo trì đê điều trầm mặc không lên tiếng đột nhiên nói nhỏ bên tai Hứa Hải Phong. Người này là tới thị uy, làm sao thấy được, Hứa Hải Phong nghi hoặc hỏi, chúng ta có truy trọng đi theo, đi rất chậm. Bọn họ nếu thật tình nghênh đón, đã sớm ra khỏi thành chờ đợi, làm sao lại chờ chúng ta sắp tới cửa thành mới giả vờ chạy ra biểu diễn một phen, ngươi nói còn không phải là thị uy mà tới. Hứa Hải Phong thầm giận, thầm nghĩ nguyên lai ngươi là tới thị uy với chúng ta, hắn quay đầu nhìn Tương Khổng Minh, hung hăng nói. Chúng ta không thể mất mặt xấu hổ, ngươi nói nên làm như thế nào? Nếu có Tương Khổng Minh ở bên, đương nhiên là cần sử dụng, do hắn đi nghĩ biện pháp.